Nhục thân thành thánh, chương 109, 109, cộng hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 109, cộng hưởng tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Ầm ầm, một thanh âm cùng chấn động lần nữa truyền tới, khói bụi mịt mù tung bay khắp nơi, cả khách điếm giờ khắc này tan tành không còn một mảnh. Lão bản đứng ở cách đó không xa nhìn về khách điếm cả khuôn mặt vặn vẹo tựa như muốn rơi lệ đồng dạng. Khách điếm của ta, lão bản trong lòng khóc không ra nước mắt, mấy ngày nay làm ăn khiến lão mặt mày hớn hở vô cùng, nhưng hôm nay lại xảy ra sự tình như thế này ai chịu cho nổi a. Lão bản a, đừng có buồn, còn sống vẫn là tốt nhất, khách điếm sập rồi còn có thể xây lại, người mất rồi, không còn a. Một người trung niên đứng kế bên vỗ vỗ bờ vai ông lão, khuyên nhủ nói. Ông lão dù sao cũng đã trải qua vô số năm tháng, hiển nhiên là biết được cái gì nên bỏ, cái gì không nên lấy. Tình hình này nếu mà còn chạy vào đòi tiền sửa khách điếm thì chẳng khác nào được miễn phí một vé. Phi thăng, a, lão bản hít sâu một hơi tiếp tục xem tình hình phía trước. Dù sao đi nữa thì khách điếm cũng sập rồi. Bây giờ cứ việc đứng ngoài ăn dưa xem náo nhiệt là được. Tà đi, ngươi xem, tên tiểu ma đầu kia tu luyện công pháp gì a, lợi hại như vậy. Một thanh niên hai mắt trừng lớn nhìn về phía trước, miệng không khỏi kinh ngạc, thốt lên. Người hỏi ta biết hỏi ai a hát, ta thật không ngờ tên tiểu ma đầu này lại còn có một công pháp phòng ngự kinh khủng như thế. Nếu trước đó hắn sử dụng công pháp này chẳng phải sẽ không bị thương rồi sao? Vì sao trước kia hắn không dùng a? Người nói có đạo lý, trước kia hắn cũng không có dùng qua nhưng bây giờ lại phô diễn ra như thế. Chẳng lẽ, đây là công pháp hắn mới lĩnh ngộ được? Có thể là dạng này, nếu không thì cũng không giải thích được vì sao trước kia hắn không dùng tới. Một đám ăn dưa quần chúng đứng bên ngoài không ngừng chỉ trò trò, điều này khiến cho trung niên vạm vỡ mặt đen như đáy nồi. Hắn thật không nghĩ tới, tên tiểu ma đầu này lại có dạng này công pháp, toàn bộ công kích của mình thế mà không gây tổn thương đến một sợi lông của hắn, điều này làm sao có thể á. Mặc dù hắn thật không tin nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không có cách nào phá tan vòng phòng ngự này, hắn chỉ còn cách đứng nhìn Nhất Minh hai chân xếp bằng. Vết thương trên người ẩn ẩn đang có dấu hiệu khôi phục lại. Nhìn thấy điều này, hắn không khỏi quát to một tiếng. Các vị cũng nhìn thấy, một mình ta không cách nào phá tan phòng ngự của tên tiểu ma đầu này. Hiện tại, bản thân của hắn đang dần dần khôi phục lại. Nếu như bây giờ các vị cùng ta hợp lực mà nói, hẳn là có thể kịp thời đem hắn chém giết tại đây miễn cho gây họa sau này. Theo thanh âm của hắn vừa dứt, ta đến, liền có một tên thanh niên võ giả hô lớn. Hắn từ trong đám người bước đi ra, trường kiếm trong tay lóe lên một vệt hào quang chói sáng, hiển nhiên người này cũng là cửu trọng võ giả, mà lại, không phải là bình thường cửu trọng võ giả. Có người đầu tiên bước ra, liền có người thứ hai, người thứ ba. Dần dần, xung quanh Nhất Minh liền có hơn 20 tên cửu trọng võ giả bao bọc xung quanh, tràn diện này đối với tôi thể cảnh mà nói, phi thường khủng bố. Đám người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ sống ngần này tuổi vẫn chưa tận mắt thấy một ai được các võ giả yêu mến thế này. Trong điển tịch trước kia, chỉ có một người là được toàn dân yêu mến chính là Huyết Ma Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, một màn trước mắt để bọn hắn thấy được mọi người yêu mến, cũng không phải điều gì tốt a. Hơn 20 tên võ giả bao bọc xung quanh. Từng trận lăng lệ khí thế cùng một chỗ bộc phát mà ra, khiến đám người không khỏi toàn thân căng cứng. Nếu đổi lại là bọn hắn không nói hai lời liền đập đầu tự vẫn, chỉ nhìn khí thế từ hơn 20 tên võ giả tụ hợp lại mà thôi, đã không kém gì chân nguyên cảnh cường giả rồi. Bất kỳ một tôi thể cảnh nào bị 20 người đồng thời vây công cũng phải sức đầu mẻ chán chứ chẳng chơi. Thanh âm, ầm ầm, rung động không gian. Từng trận linh khí không ngừng hội tụ mà đến, mỗi một người võ giả đều bộc phát ra tự thân linh lực bao phủ toàn bộ một vòng xung quanh. Chết, một tiếng thét chói tai vang lên, theo đó, cả không gian dường như rung động kịch liệt, vô số ánh hào quang bao phủ binh khí lóe lên từng đạo quang mang thẳng hướng Nhất Minh phóng đi. Hơn 20 đạo công kích đồng thời đánh thẳng vào Nhất Minh mà tới, thanh âm. Ầm vang, kịch liệt rung động cả không gian. Vô số tiếng nổ long trời lở đất bão phát đi ra, lực lượng dư ba lấy Nhất Minh làm trung tâm không ngừng phát tán ra 7-8 trượng xung quanh. Một kích này, không gian rung động, một kích này, tựa như thiên thôn quỷ ám, Nửa bước chân Nguyên đứng trước công kích như thế này e rằng cũng phải qua đời tại chỗ. Cách đó không xa, một thanh niên tướng mạo thanh tú, thân khoác lam bào, dẫn theo một đám võ giả sau lưng không ngừng phi ngựa chạy tới. Thanh thế ầm ầm chấn động cả mặt đất, khiến đám người bên ngoài không khỏi tránh ra một con đường, nhường cho vị lam bào thanh niên này đi vào. Mặc dù bọn họ không biết người thanh niên này là con cháu nhà ai, nhưng chỉ cần nhìn trang phục trên người, bọn hắn liền biết chính mình không thể trêu vào. Lam bào thanh niên dẫn theo một chi nhân mã đi tới, khiến đám người tò mò không thôi. Đây là chuẩn bị cầm xuống tiểu ma đầu kia đi, chứ còn cái gì nữa, không lẽ đến đây cứu tiểu ma đầu kia? À, ngươi nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Lam bào thanh niên nghe đám người nghị luận, hắn cũng không có để ý cái gì, ánh mắt đầy vẻ tham lam nhìn về phía Nhất Minh nơi đó. Bụi mù dần dần tán đi, lộ ra một thân ảnh vẫn đang ngồi bất động nơi đó. Không, không thể nào, hơn 20 tên cửu trọng võ giả không dám tin vào mắt mình. Hàng loạt công kích cộng hưởng cùng một chỗ vẫn không hề phá tan phòng ngự. Đây là cái gì công pháp? Một đám võ giả hai mắt trừng lớn nhìn về phía Nhất Minh. Có người không nhịn được tiếp tục phát ra công kích hướng thẳng vào người Nhất Minh đánh tới. Đám người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi. Ồ, lên một mảnh, tà đi, thế mà vẫn không chết. Còn mẹ nó, đây là cái gì công pháp? Hơn 20 người tấn công cùng lúc vẫn có thể kháng được. Lam bào thanh niên nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi chấn kinh. Trong lúc tiến về nơi này, hắn có nghe một động tĩnh cực kỳ khủng bố truyền ra. Bây giờ nhìn lại, tên Nhất Minh kia hoàn toàn không hề thương tổn chút nào. Điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi. A cửu, thanh âm của lam bào thanh niên vang lên. Một trung niên thần thái bức người, thân mặc hắc y từ từ đi đến chắp tay một cái. Công tử, dẫn người mai phục xung quanh, thời điểm thích hợp. Ngươi có thể ra tay cầm xuống tên Nhất Minh này. Lam bào thanh niên thanh âm đạm mạc, nói. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cửu không nói lời nào lập tức đưa người chủ động rời đi nguyên địa. Hành động này dẫn tới không ít người vây xem tràn đầy hứng thú. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên tiểu ma đầu này ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. A, một lão giả nhịn không được cảm khái một câu. Lão nói thế nào? Lão giả này liếc nhìn thanh niên gần đó một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi không thấy vị lam bào thanh niên ở đó sao? Nếu ta nhớ không lầm thì hắn chính là công tử của Tần gia. Gia huy Tần gia vẫn còn nằm trên đai lưng của hắn. Ta đã từng nhìn thấy một lần hẳn là không sai. Tần gia, lợi hại lắm sao? Tên thanh niên một mặt mộng bức, hỏi. Lão giả nhìn thấy thanh niên vẻ mặt ngờ vực, không khỏi lắc đầu một cái, giải thích nói. Ngươi à, đến Tần gia cũng không biết. Đây chính là gia tộc chỉ sau Lưu gia một chút thôi a. Vị này hẳn là công tử nào đó của Tần gia. Lần này đến đây còn mang theo nhiều người như vậy, hẳn là vì tên tiểu ma đầu kia mà đến. Thì ra là vậy, chẳng trách trên người lại tỏa ra khí khái như vậy. Thanh niên gật gật đầu, nói. Đây là đương nhiên, Tần gia đều là vì chiến đấu mà sinh. Linh tộc chết dưới tay của Tần gia nhiều không kể hết. Hầu như là người của Tần gia đều có khả năng chiến đấu vượt trội. Bọn họ đều là từ trong chiến trường rèn luyện mà ra, cho nên nói, nếu không có bất ngờ xảy ra, tên tiểu ma đầu này khó thoát khỏi cái chết a. Lão giả ánh mắt lấp lóe, thần sắc như thường, nói. Quả thật là thế, tên thanh niên nhìn thấy hơn 20 tên cửu trọng võ giả đồng thời hướng về Nhất Minh lần nữa công tới, cái đầu không khỏi gật lịa, tràn cảnh trước mắt quả thật quá kích thích người xem. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a. Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a. Hắc hắc. Cách chương.